Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Thánh Thụ thật là khó hầu hạ. Đây là một mảnh không gian kỳ dị, ngũ thải hào quang từ chân trời gạt về không trung, không thấy nhật nguyệt, nhưng một mảnh quang minh, đại địa bên trên là một mảnh trắng xóa, nồng đậm vân vụ đã cách trở hết thảy cảm giác. Cơ hồ không phát hiện được dù là một điểm sinh cơ. Nhưng mà, tại cái này khắp không bờ bến mênh mông bên trong, lại có một chỗ tạo hình cổ phác nhà nhỏ viện, hơi có vẻ đột ngột lập tại nơi đó. Trong viện khai khẩn có hai khối thức nhắm địa, một cái nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi nam tử trẻ tuổi. Ngay tại vì trong đất rau xanh tưới nước, hắn lôi thôi lếch thếch, rơi mà gốc dâu cằm có chút xúc lên. Mò lên tay áo từ bất nói, ống quần cũng cuốn lên đến dưới gối, lộ ra một đoạn lông xù bắp chân. Hắn trần trụi hai chân dẫm tại trong đất bùn, hai đầu lông mày lại ẩn ẩn có một vệt sầu lo hiển hiện. A, nam tử đột nhiên khẽ giật mình, tò mò nhìn sau lưng cách đó không xa nhà gỗ nhỏ một chút. Lập tức liền biến mất ở nguyên địa, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã thân ở tại một gian trong phòng. Gian phòng chính giữa có một chỗ chính hiện ra bích quang tế đàn. Mà tại tế đàn bên cạnh thì hai tay ôm ngực đứng thẳng một vị nữ vương phạm 10 phần mỹ lệ nữ tử. Tóc màu biếc đến eo, ánh mắt ngưng thực, hai đầu lông mày có thể thấy được một cỗ khí khái hào hùng. Thánh thụ triệu hoán, nam tử hơi kinh hãi. Nữ tử quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày oán giận nói. Cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, đừng đem bùn đất mang vào phòng đến. Nam tử vỗ ót một cái, cười hắc hắc, trên thân trên đùi bùn đất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại là không tự giác mà nhìn chằm chằm vào nữ tử có chút nhô ra bụng dưới. Nhỏ giọng thầm thì nói, hy vọng cái này bệnh thích sạch sẽ cũng đừng di truyền. Nữ tử nhíu mày, ngươi nói cái gì? Không có gì. Nam tử lập tức đổi giọng nói, ta chính là hiếu kỳ, lần này thánh thụ triệu hoán tựa hồ có chút trễ a. Ấy, nguyên nhân ở chỗ này, nữ tử vung tay lên, trong phòng trên tường thình lình nổi lên ti lễ trưởng lão trước đó đọc ngày đó tế văn. Nói là đi ra ngoài giải quyết việc công lầm thời gian. Chà chà, cách lần trước thánh thụ triệu hoán mới đi qua bao lâu a? Các nàng liền học được bộ này miệng lưỡi dẻo quẹo văn phong rồi. Muốn là về sau đều là loại này thư tín, người cũng không cần thiết tâm tâm niệm niệm địa ngóng trong tin tức của các nàng. Nam tử quệt, miệng chính lắc đầu, đột nhiên cả cá nhân cứng đờ, kém chút không có đem mình cái cổ tử cấp bị chặt. Đợi lát nữa, lúa mì tăng ra sản xuất, khoai lang, hắn lập tức một cái bước xa đi vào tế đàn trước đó. Vung tay lên, lúa mì khoai lang cây mía quả ớt chờ một hệ liệt rau quả đều như vậy ra hiện tại trước mặt hắn. À, trong đó còn bao gồm có ti lễ trưởng lão ngày đó tế văn vật thật. Ngoan ngoan, lão tử còn mẹ nó coi là đại y tái hiện giang hồ. Nam tử nháy hai lần con mắt, hóa ra không phải khoác lác. Nữ tử thấy thế giận tím mặt, ngươi làm gì? Những này là vì thánh thụ triệu hoán cung cấp năng lượng tế phẩm. Người cho ta toàn vớt ra, còn phải ngoài định mức tiêu hao đại lượng năng lượng dùng tại vượt giới truyền tống lên. Người muốn hại chết thánh thụ sao? Ách, thật có lỗi, nhất thời kích động, nam tử sững sờ, xấu hổ cười nói, tranh thủ thời gian lại đem đồ vật 1, 4, 6, 9 tất cả đều lấp trở về. Bất quá cuối cùng vẫn lưu lại một khối khoai lang, một đoạn cây mía, một viên quả ớt. Lần này tế phẩm có chỗ có dư, ta liền lấy những này, hẳn là sẽ không thương tới thánh thụ căn bản, để các nàng nhiều nuôi một nuôi cũng đã thành. Lại nói, ngươi lúc trước không phải còn để lại một tiết dự bị pin đó sao? Ngươi, nữ tử nhướng mày, ngươi muốn cái này chút đồ vật làm gì? Phong phú ta đồ ăn vườn a. Nam tử dương dương trong tay khoai lang. Nữ tử gương mặt xinh đẹp lập tức lúc xanh lúc trắng. Ngươi lại không cần đến ăn cơm. Vì điểm này tử yêu thích, liền muốn các nàng bị tội lớn như vậy. Nam tử tranh thủ thời gian thu hồi trên tay rau quả. chạy đi qua từ phía sau ôm nữ tử. Người trước bớt giận, dạng này, qua chút thời gian ta chịu khoai lang cháo cho ngươi nếm thử. Kinh hắn tốt một phen an ủi về sau. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nữ tử vẫn như cũ không chỗ ở nói rông dài. Trước hai về thánh thụ triệu hoán lúc ngươi trò đùa quái đản, các nàng cũng không có nâng lên đáy sinh đã sinh cái gì ảnh hưởng. Ta cũng liền không nói cái gì. Nhưng lần này ngươi lại làm càn đằng. Ta nhưng cảnh cáo ngươi. Nếu như còn có lần sau, căn này tế đàn thất liền không được ngươi lại đi vào. Ta muốn đi đâu ngươi ngăn được sao? Nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Gặp nữ tử mặt trong nháy mắt liền sụ xuống. Lập tức sửa lời nói, không dám. Ta cũng không dám lại hồ đến rồi. Nữ tử nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái. Khẽ hừ một tiếng. Cái này liền tránh ra nam tử ôm ấp rời khỏi phòng. Mà tại nàng rời đi về sau, nam tử thu lại cười đùa tí tưởng thần sắc. Một màn kia lo sắc dã lần nữa bỏ lên trên hắn giữa lông mày. Ngoặc kép chấm chấm. Thật có lỗi. Nam tử nhìn trong tay. Vừa rồi thừa dịp ôm nữ tử lúc vụng trộm gỡ xuống một sợi tóc đen. Thở dài thườn thượt một hơi. Ngay tại xem lễ tân khách không khỏi sợ hãi than hoa lan mỹ lệ. Tự nhiên chi lâm chúng người trong lòng cười thầm không thôi lúc. Cam cốc vũ lại sớm đã không rảnh để ý tới hắn đạo diễn kia hết thảy. Mà là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt. Bích quang bao phủ xuống cái này gốc cây. Cùng hoa lan rực rỡ so sánh. Hắn tự nhiên cho rằng trước mắt đây hết thảy. Còn càng giống thần tích một chút. Gốc cây bên trên trưng bày tế phẩm, tính cả lấy ngày đó tế văn, liền đột nhiên như vậy hư không tiêu thất tại bích quang bên trong. Thật giống như những cái kia tế phẩm cũng là quang ảnh đặc hiệu đồng dạng. Có thể nói không có liền không có. Lúc này Cam Cốc Vũ còn hai tay lập tức mê muội trượng hầu thần. Không phải hắn nhất định sẽ hung hăng nặn một cái con mắt. Sau đó đi kiểm tra cái này bích quang bên trong có phải hay không có cái gì chướng nhãn pháp. Hắn vô ý thức hướng đại tế ti bọn người vị trí trộm liếc một cái. Lại gặp trưởng lão đoàn trên mặt mọi người căn bản không có vẻ ngoài ý muốn. Ngược lại là năng nhìn xuất kỳ phần mong đợi. Không khỏi âm thầm giật mình. Chẳng lẽ nhiều lần thánh thụ triệu hoán đều sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Thật chẳng lẽ có thần sẽ đem những này tế phẩm vớt đi gặm. Xa xôi một cái không gian khác bên trong, nam tử nào đó đột nhiên hung hăng hắt hơi một cái. Xem lễ tân khách đứng được xa xôi, lại có bích sắc cột sáng cách trở ánh mắt. Bởi vậy lúc này phát giác được một màn này người cũng lác đác không có mấy. Nhưng lại không bao gồm Y Sâm đệ tứ, Khâu Đạt Lâm cùng Tây Phất Luân Tát. Tây Phất Luân Tát phản ứng còn không tính kịch liệt. Nhưng Y Sâm đệ tứ cùng Khâu Đạt Lâm hai người lại là lần nữa mặt lộ vẻ kinh nghi. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Dị biến liền đột nhiên giáng lâm. Không chỉ có là bọn hắn. Còn có tự nhiên chi lâm trưởng lão đoàn chúng trưởng lão. Cùng một mình đứng ở tế tự trên đài Cam Cốc Vũ. Đều tại trước tiên đã nhận ra thánh thụ khí tức kịch liệt suy sụp. Đám người vẫn không có thể làm ra phản ứng. Khắp cây lá xanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo xuống dưới. Lập tức cùng nhau bay xuống. Trong chớp mắt liền trên quảng trường trải lên thật dày một tầng. Đại tế ti sắc mặt đột biến. Cái thứ nhất kêu lên tiếng. Tế phẩm không đủ. Thánh thụ đang tiêu hao lực lượng của mình. Lúc đầu đứng tại đại tế ti sau lưng ti kho trưởng lão. Này thì dã không để ý tới cái khác. Phi thân vọt tới tế tự trên đài, ý đồ tướng cất giữ trong nàng chữ vật giới chỉ bên trong khẩn cấp tồn kho lương thực phóng tới gốc cây phía trên, nhưng nàng vừa mới đi vào gốc cây bên cạnh, còn chưa kịp khai thác hành động, cả khỏa thánh thụ lại đột nhiên một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Vô số lục diệp trùng mới mọc ra, mọi người nhất thời lại về thẫn thờ, thánh thụ một khô một vinh, chỉ ở trong chốc lát. Nếu không phải cái này đầy đất lá khô còn tại, chỉ sợ Cam Cốc Vũ chỉ coi mình là sinh ra ảo giác. Cho đến lúc này hắn mới xem như hoàn toàn kịp phản ứng. Mồ hôi lạnh bá địa một chút liền xuống tới. Mẹ nó chơi đâu? Nếu là ca chủ chỉ một cái thánh thụ triệu hoán, Kết quả đem thánh thụ đều giết chết. Đừng nói giới luật trưởng lão. Đoán chừng toàn thể tộc nhân đều sẽ la hét đem ta chôn sống tiến thánh thụ căn đương chôn cùng đi. Cái này chẳng lẽ không phải cố tình hù dọa người. Nhưng mà, ngay tại Cam Cốc Vũ nội tâm điên cuồng nhả rãnh thời điểm. Bích sắc cột sáng đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Cuối cùng phát sinh chết đi. Đem hắn bao phủ tại trong đó. Mẹ nó, ca bất quá là ở trong lòng phun ra hai câu. Đây là muốn đem ca xem như tế phẩm. Hay là chuẩn bị để ca xuyên Việt về đi. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.